Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, không thầy dạy cũng hiểu tiểu loli. Tác giả, Lão Tư Kích tiểu loli ở vẽ tranh, Cát Thành ở kinh ngạc cảm thán, ngay cả lão cật hóa đều ở cảm khái còn Hảo tự mình không lão bà. Hảo đi tuy rằng cảm thấy có điểm xin lỗi xem diễn đều có thể nhìn ra bóng ma tâm lý lão cật hóa. Nhưng là lúc này Lý Thông quan tâm vẫn là tiểu loli họa. Nghênh Xuân Các hôm nay vốn là không có sinh ý. Thật vất vả có người tới cửa hơn nữa ra tay hào phóng. Tú bà thiếu chút nữa liền không có đem cái mũi cười oai. Bất quá nhìn chính mình cô nương ở phía trên diễn kịch. Nàng nếu là thật sự hiểu internet ngôn ngữ tuyệt đối sẽ đến một câu các ngươi người thành phố thật. Sẽ chơi. Đến Thanh Lâu tới không phải phiêu kỹ mà là xem diễn. Này thật là thiên cổ kỳ đàm. Bất quá xem ở tiền phân thượng. Nàng vẫn là nhịn. Trái lại trên đài mấy người phụ nhân. Cơ hồ tất cả đều nhập diễn. Các nàng từng có huy hoàng thời điểm. Cũng từng có bị người nô dịch thời điểm. Càng thêm nhìn đến quá các loại nhân tình ấm lạnh. Có người bỏ đá xuống giếng. Có người đưa than ngày tuyết. Có người mọi cách lấy lòng. Có bỏ qua chi như tệ. Các nàng là trời sinh diễn viên. Tiểu loli càng họa càng nhanh. Không bao lâu xà yêu đại thể hình thức ban đầu liền ra tới. Bất quá chính là kia trương cái dùi trên mặt biểu tình vẫn là trống rỗng. Theo mặt trên xuất diễn bắt đầu tiến vào cao trào. Thông gian, mưu hoa, độc sát bộ dáng này tiết mục vừa ra. Ngay cả một bên lão cật hóa đều âm trầm cái mặt. Những người này thật ác độc. Hừ, dâm nhân thê nữ còn muốn đoạt nhân tính mệnh. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Hai người ngươi một lời ta một ngữ. Tiểu loli bút lại là càng lúc càng nhanh. Có ý tứ. Tiểu loli xà tinh mặt bắt đầu có mặt mày. Mà cái này mặt mày cùng trên đài cái kia mắt vương bà người có 7 phần tương tự. Vương bà cái này nhân vật là yêu cầu chân chính công lực. Không có bản lĩnh người là suy diễn không được cái này nhân vật. Nhưng mà Lý Thông cảm thấy chính mình thật là đi đại vận. Cứ nhiên lập tức liền gặp gỡ nhất bang như vậy hảo diễn viên. Theo tiểu loli bút càng lúc càng nhanh. Nàng xà tinh mặt liền bắt đầu dần dần thành hình. Lão cật hóa. Bảo hộ một chút. Đừng làm cho không liên quan người thấy được. Này xà tinh rốt cuộc ta thật sự. Có thể nói toàn bộ hồ lộ oa nếu đổi cái tiêu đề. Kia tuyệt đối chính là thân hình như rắn nước nữ tử đùa bỡn 9 nam tử. 7 cái hồ lộ oa bao gồm bọn họ ra ra. Thậm chí là hạt tử tinh. Đều là cái này xà tinh đùa bỡn đối tượng. Theo họa dần dần mà thành hình. Lý Thông cũng thấy được cái này xà tinh biểu tình. Trên mặt kia yêu dã bộ dáng. Quả thực chính là một cái rắn độc. Bất quá đợi cho tiểu loli kết thúc công việc. Bắt đầu rót vào linh khí thời điểm. Kia xà tinh đột nhiên một chút vụt ra tới thời điểm. Lại không giống như là một cái âm hiểm xà tinh. Kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Cộng thêm kia điển hình võng hồng mặt. Nếu là chụp trương y theo mà phát hành trên mạng đi. Phỏng chừng đều bị người phủng thành thanh thuần nữ thần. Không thầy dạy cũng hiểu. Tiểu loli cư nhiên chân chính không thầy dạy cũng hiểu. Cái này tiểu gia hỏa thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu hai mặt cảnh giới cao nhất. Vô tội mặt, không có sai. Xà tinh hiện tại mặt cùng phía trước họa tác thượng hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói phía trước xà tinh là chân chính có thể làm người cảm giác được tà mị nói. Như vậy hiện tại, loại này tương phản mới là nàng đáng sợ nhất địa phương. Này tiểu loli thực sự có thiên phú. Màu xanh lá xà lân, thân hình như rắn nước, cộng thêm một trương thanh thuần khuôn mặt. Cái này xà tinh tu vi thế nhưng so Lý Thông còn muốn cao thượng một mảng lớn. Trúc cơ kỳ, lão cật hóa trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới tiểu loli chính mình cũng chính là một cái trúc cơ kỳ thứ 5 trọng tu vi. Thế nhưng lấy họa nhập đạo triệu hồi ra như vậy một cái trúc cơ kỳ đệ nhất trùng tu vì xà tinh. Hơn nữa phía trước những cái đó biên bức yêu cùng hạt tử tinh. Tay đấm đoàn đang ở thành hình. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đối mặt như vậy xà tinh, mặc kệ là lão cật hóa vẫn là Cát Thành đều có một tia cổ quái ý niệm. Đó chính là ở đối mặt nàng thời điểm, có điểm không hạ thủ được. Đáng sợ. Lão Cật Hóa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thông. Theo sau lại nhìn về phía tiểu loli. Hách manh. Người nói cho ta. Người là chiếu ai họa. Cái kia diễn vương bà tỷ tỷ. Ta cảm thấy vương bà mới là cái này bên trong nhất hư nhất âm hiểm. Cho nên lại tham khảo một chút diễn Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh những cái đó tỷ tỷ. Mới họa ra tới xà tinh. Chờ đến này xà tinh chân chính thành hình lại về tới họa chung thời điểm. Tiểu loli mới quý trọng nâng lên bức họa cuộn tròn. Mà kia mấy cái diễn kịch nữ tử cũng là thở hổn hển đã đi tới. Đến nơi đây thời điểm. Vừa lúc nhìn đến tiểu loli đang ở thu thập. Tiểu quan nhân, người xem chúng ta cũng diễn xong rồi. Này thưởng bạc, cho các ngươi. Một người 30 lượng. Nói ném đi qua một cái bố túi tiền. Bên trong trang suốt 120 lượng bạc. Nói hướng tới bên ngoài chu chu môi. Đi thôi. Nhìn bốn người liền như vậy đi rồi. Nghênh sân các bên trong tú bà đều có chút không biết làm sao. Thật đúng là cái quái nhân. Nói thầm vài câu. Nàng lúc này mới gọi người thu thập lên. Đến nỗi Lý Thông đám người. Ở tiểu loli thu phục xà tinh họa lúc sau. Lúc này mới dẫm phi kiếm rời đi vô thủy thành. Ở trên bầu trời. Lý Thông có chút câu nệ nhìn dẫm phi kiếm tiểu loli. Lúc này nàng vẫn là phi thường hưng phấn. Bất quá lúc này đây nàng không có lại như vậy nơi nơi bay loạn. Trở nên trầm ổn rất nhiều. Bay sau một lúc lâu. Cát Thành đột nhiên vừa quay đầu lại. Tiền bối. Tiểu Thông ca nhi. Hoan nghênh đi vào Thiên Sơn phái. Hướng tới phía dưới nhìn lại. Ở kia tuyết sơn phía trên. Loáng thoáng có thể nhìn đến mấy đống kiến trúc. Mà ở cái này tuyết sơn trên ngọn núi. Thế nhưng có một chỗ địa phương không có bất luận cái gì tuyết động. San bằng mặt đất nhìn qua cũng là quỷ dị vô cùng. Nhìn phía dưới Thiên Sơn phái. Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu. Này thật sự cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau. Không có trong truyền thuyết hộ sơn đại trận. Không có trong tưởng tượng đình đài lầu các. Ngay cả kia mấy đống kiến trúc đều cũng không thực thấy được. Không có người tu chân hẳn là có tiên tung mờ mịt khí chất đều không có. Trừ bỏ ăn mặc cùng trong thành thị đầu thị dân hoàn toàn bất đồng ăn mặc. Chút nào nhìn không ra bọn họ chính là người tu chân. Nhìn đến Cát Thành thời điểm, bọn họ thậm chí còn có vài cá nhân đón đi lên. Từ cái này tỷ lệ tới xem, mấy chục cá nhân môn phái A, quả thực chính là môn phái nhỏ A. Cùng Lý Thông cảm khái hoàn toàn bất đồng chính là, một bên lão Cật Hóa lại là âm thầm gật gật đầu. Các ngươi này Thiên Sơn phái, đệ tử còn man nhiều sao? Này cũng gọi người nhiều. Lý Thông một bộ ngươi mẹ nó ở đậu ta biểu tình nhìn lão Cật Hóa. Này cũng thật sự là quá đậu. Bộ dáng này cư nhiên cũng là không tồi môn phái. Đệ tử rất nhiều. Lúc này mới mấy chục cá nhân a. Chờ đến mọi người đáp xuống ở kia phiến đất trống thượng. Lý Thông mới cảm nhận được cái gì gọi là tu chân. Cái gì gọi là chân chính tu chân nhân sĩ. Cái gì gọi là chân chính tu chân phạm. Những cái đó trên bầu trời bay bông tuyết sẽ ở phía trên tự động chuyển hướng. Theo sau rừng ở một bên. Hơn nữa những cái đó bông tuyết ở rơi xuống lúc sau sẽ tự động đôi ở bên nhau. Biến thành từng khối băng tinh. Có điểm ý tứ. Đây mới là tu chân sao? Như thế gần gũi quan sát. So với ở chính mình tân tân hữu vị nhìn lão Cật Hóa chơi xiếc ảo thuật quả thực chấn động không? Biết nhiều ít lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.